Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vừa mới đánh bại Mã Siêu, chủ công quả là có tài. Nếu Quách gia thành thân, nhạc phụ hẳn sẽ chu cấp tiền, mà nhà cửa anh ta giờ còn chẳng còn gì đáng giá. Phụng Hiếu, nếu ngươi thực sự muốn thành gia lập thất, thì nên nghe lời chủ công. Nói thật, với cái bộ dạng này, ai dám gả con gái cho ngươi chứ? Giả Hủ vừa cười vừa nói. Đàn ông một khi đã lập gia đình thì khó mà sống phóng khoáng như trước. Quách gia nợ mình không ít, nếu muốn miễn nợ thì phải lo làm việc cho tốt, lúc nhờ vả cũng không thể từ chối. Quách gia nghi ngờ nhìn hai người, không cảm thấy sự chân thành nào trong ánh mắt của họ. Đời người ai cũng phải có ràng buộc, muốn đạt được điều gì, tất phải trả giá. Lữ Bố nhìn đám cá nhảy lên mặt nước nói, giống như những con cá này, sống an nhàn, không lo ăn uống. Nhưng nếu một ngày không ai cho ăn, có lẽ chúng cũng khó mà sinh tồn. Mồi cá giống như hàng thực tán, tuy khiến người vui vẻ, nhưng cũng làm hao mòn ý chí, thậm chí rút ngắn tuổi thọ của ngươi. Gia nên làm thế nào? Quách gia cuối cùng cũng dao động. Anh là kẻ anh hùng, nhưng khi đối diện với mỹ nhân, cũng không dễ gì vượt qua được thử thách này, huống hồ nàng lại là người mà anh luôn thương thầm nhớ trộm. Lữ Bố và Thái Ung nhìn nhau, mỉm cười nói, vừa khéo ta có chuyến đi Bắc Công Thành, có vài chuyện ngươi và Văn Hòa. Nên biết. Lần này cả hai đi theo ta, ngươi có thể phải ở lại đó một thời gian. Trong triều hiện nay đã ổn định, mùa thu hoạch cũng gần đến. Phương pháp canh tác đã qua mấy năm cải tiến, sản lượng lương thực ở Quan Trung tăng gấp đôi, chỉ vài năm nữa, khi lò âm dương hoàn chỉnh, lương thực ở Quan Trung sẽ đủ hỗ trợ Đại Hán bước vào giai đoạn công nghiệp hóa. Việc bỏ hàng thực tán cũng cần một môi trường kín đáo, ít nhất để Quách gia không dễ dàng tiếp xúc được với thứ đó. Muốn bỏ hàng thực tán cũng không có cách nào khác ngoài tự mình chịu đựng. Đây cũng là lý do Lữ Bố muốn đưa Quách gia đến Bắc Công Thành, hơn nữa Bắc Công Thành cũng đã đến giai đoạn có thể đưa vào sản xuất một số thứ. Phải có người trực tiếp giám sát. Vâng. Quách gia khẽ gật đầu. Đến đây, chuyến đến Học viện Trường An lần này xem như đã hoàn thành mục đích. Lữ Bố đứng dậy, nhìn Thái Ung cười nói, bá khiêm công, chuyện này vậy là xong rồi nhé. Thái úy đích thân làm mai, vì đệ tử bất tài của ta mà hao tổn tâm sức, lão phu nào dám không nghe. Thái Ung gật đầu nói. Còn chuyện khoa cử năm sau, việc này liên quan đến việc chọn nhân tài cho triều đình, cũng là tương lai của các học trò trong học. Viện, mong công xem trọng. Lữ Bố nghiêm trang nói. Năm sau, tức năm Hưng Bình thứ 11, Lữ Bố dự định tổ chức khoa cử. Lần này là khoa cử đầu tiên, có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ông đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không dám mong có được nhân tài xuất chúng như Quách gia hay Pháp Chính, nhưng ít nhất cũng phải có một đội ngũ thật sự hữu dụng. Việc này liên quan đến việc liệu khoa cử có thể thay thế được chế độ cử nhân cũ hay không, cần phải chuẩn bị nhiều thứ. Không chỉ Thái Ung phải ra đề thi, mà kiểu ám sát như lần khảo thí trước càng không thể tái diễn. Xin hãy yên tâm. Thái Ung cũng gật đầu nghiêm túc, với vai trò là viện chủ Học viện Trường An, ông cũng rất xem trọng kỳ khoa cử này. Thật tiếc là Trịnh Khang Thành đã mất, nếu có ông đồng hành, biết về tư tưởng khoa cử do Lữ Bố đề xuất, chắc hẳn sẽ rất vui mừng. Lữ Bố cùng Quách gia, Giả Hủ và Điển Vi cáo từ Thái Ung, về nhà thu dọn hành lý, chuẩn bị lên đường đến Bắc Công Thành. Bắc Công Thành là nơi cơ mật, càng ít người biết càng tốt, ngay cả phu nhân của ông cũng không biết chi tiết những gì đang diễn ra tại đây. Quách gia và Giả Hủ lần đầu tiên theo Lữ Bố đến Bắc Công Thành, cả hai cũng tò mò không biết nơi mà Lữ Bố bảo vệ cẩn mật này đang ẩn chứa điều gì. Sau 2 năm xây dựng, Bắc Công Thành đã có hình hài một tòa thành hoàn chỉnh. Khi họ đến nơi, vừa đúng lúc nhìn thấy vài công tượng đang thử nghiệm một loại pháo gọi là hỏa thần pháo. Đây là thứ gì? Quách gia tò mò nhìn thứ thiết bị lạ lùng kia, không hiểu nổi. Nhìn kỹ rồi sẽ rõ. Lữ Bố dừng lại, không chỉ Quách gia tò mò, ngay cả Điển Vi dù đã theo ông đến đây nhiều lần cũng không biết đây là thứ gì. Ngay sau đó, tiếng nổ vang như sấm rền, cách chừng 500 bước, một vùng khói bụi bốc lên mù mịt. Quy lực này khiến Quách gia và Giả Hủ không khỏi trợn mắt há hốc mồm. Chủ công, vẫn chưa thể kiểm soát chính xác hướng bắn, Mã Tuấn, đang thử pháo, thấy Lữ Bố đến liền vội vàng bước tới chào hỏi. Cứ từ từ, không vội. Lữ Bố gật đầu, trong lòng than thở, vấn đề này ngay cả trong thế giới mô phỏng ông cũng không thể giải quyết được. Cuối cùng, chỉ có thể gia tăng tầm bắn của hỏa thần pháo lên gần 1000 bước, nhưng độ chính xác vẫn không thể đảm bảo. Tự nhiên ông cũng không mong Mã Tuấn tìm ra cách khắc phục trong vòng 2 năm ngắn ngủi này. Thời gian còn nhiều, không cần vội. Hiện giờ loại lò âm dương cuối cùng vẫn chưa chế tạo xong, cũng chưa phải lúc sản xuất đại trà hỏa thần pháo. Chờ đến khi lò âm dương hoàn thành, mọi thứ từ pháo đến các vật dụng khác sẽ được chế tạo nhanh chóng. Chủ công, thứ vừa rồi là... Điển Vi vẫn còn chút bàng hoàng, thứ này còn đáng sợ hơn cả nỏ, nếu dùng trong chiến trận, chỉ cần trúng một phát là tan xác. Đó là hỏa thần pháo, cũng là nguyên nhân thành lập Bắc Công Thành. Rất nhiều thứ hiện tại chưa thể để lộ ra ngoài. Lữ Bố nói rồi dẫn mọi người tới một xưởng chế tạo đơn sơ, thấy từng mũi tên được đúc bằng khuôn và mài dũa sắc bén. Bên kia, một chiếc máy dệt lạ mắt đang nhanh chóng dệt lụa, rồi được công tượng thu gom. Bắt đầu từ năm nay, Bắc Công Thành sẽ sản xuất và bán ra những mặt hàng như lụa và quần áo. Nếu mọi thứ thuận lợi, sự phụ thuộc của Bắc Công Thành vào triều đình sẽ giảm đi rất nhiều. Giả Hữu và Quách Gia nhìn nhau, giờ đây họ đã hiểu vì sao Lữ Bố lại bảo vệ Bắc Công Thành cẩn mật đến vậy, thậm chí bỏ ra hơn 6 phần thuế má để nuôi dưỡng thành này. Chương 635, Cấm kỵ. Chủ công, kỳ thực thần cho rằng hiện nay chúng ta có thể suy xét cách phát triển thiên hạ rồi. Quách Gia khẽ ho một tiếng, nhìn Lữ Bố đề nghị. Trước đây, chỉ riêng liên nỏ binh đã đủ đáng sợ, gần như áp đảo quân địch, hạn chế duy nhất của liên nỏ binh chưa bao giờ là số lượng quân địch mà là việc cung cấp nỏ tiễn. Nhưng bây giờ, mới chỉ qua chưa đầy một khắc, đã xuất hiện hàng trăm mũi tên mới, cùng với sức mạnh của hỏa thần pháo. Quách Gia cảm thấy rằng, việc nhất thống thiên hạ giờ đây không còn là vấn đề. Điều quan trọng nhất chính là phát triển thiên hạ thế nào mới phải. Vấn đề cốt lõi là làm sao để phân công, quản lý đất đai một cách hợp lý. Và tất nhiên, còn có vấn đề giải quyết hoàng thất. Hiện nay ở Quan Trung, nhân tâm hiển nhiên đang hướng về Lữ Bố. Khi nhất thống được thiên hạ, cần phải có một kế hoạch thận trọng để chuyển giao quyền lực chính thống về tay Lữ Bố, Quách Gia nghĩ đã có thể bắt đầu bố trí từ giờ. Chớ vội, phải từng bước mà tiến. Đợi đến khi hình thái cuối cùng của Âm Dương Lô hoàn thành, rồi mới từ từ mở rộng. Hiện tại, công dụng của Âm Dương Lô chỉ là khai khoáng, rèn sắt, chế tạo mũi tên và dệt vải. Tương lai, khi Âm Dương Lô hoàn thiện, có thể sử dụng vào vận tải. Đến lúc đó, tiền bạc đổ vào Bắc Công Thành suốt bao năm nay sẽ được thu về. Lữ Bố mỉm cười lắc đầu. Chủ công, nói thật với ngài, chỉ cần những thứ hiện có thôi cũng đủ giúp ngài bình định thiên hạ rồi. Quách Gia nhìn Lữ Bố, mỉm cười nói. Những gì họ đang sở hữu lúc này, theo Quách Gia, đã quá đủ để quét sạch thiên hạ. Chư hầu quan đông không đơn giản như Phụng Hiếu nghĩ. Hơn nữa, bản thiết kế ban đầu rất dễ bị sao chép nếu bị tiết lộ. Đợi vài năm nữa, khi chúng ta tạo ra Âm Dương Lô phức tạp hơn, đến lúc đó dẫu có trao bản vẽ cho người khác, cũng không ai có thể chế tạo được. Khi ấy, bình định thiên hạ mới thật sự chắc chắn. Lữ Bố lắc đầu. Quan Đông chư hầu chẳng lẽ thật sự không đơn giản? Năng lực không bàn tới, chỉ riêng hậu cần cũng chẳng thể sánh được với tốc độ mà Lữ Bố nói. Trong trận chiến trước đây, chỉ liên nỏ binh đã áp đảo quân chư hầu, các trận chiến đều là quân Lữ Bố đè bẹp đối phương. Chỉ có trận chiến Nam Dương là đẫm máu nhất, suýt khiến Mã Siêu mất mạng. Nếu phối hợp thêm hỏa thần pháo mới thấy, dù có là mưu sĩ lợi hại hơn Quách Gia, Giả Hữu, Pháp Chính, Tuân Du hay Lý Nho, thì đối mặt với quân Quan Trung trang bị tận răng này, e rằng dù có bao vây cũng không thể nào tiêu diệt được. Giả Hữu vuốt râu, nói, Phụng Hiếu đừng quên, tuy rằng hiện nay rất nhiều sĩ nhân đổ về Quan Trung, nhưng nếu chúng ta vội vàng chinh phạt, lại trái với chủ ý ban đầu của chủ công. Quách Gia lặng lẽ gật đầu. Chủ ý ban đầu của Lữ Bố vốn là phá bỏ thế độc quyền của sĩ nhân đối với quyền lực. Cuộc tranh chấp này bề ngoài chỉ là tranh đoạt lãnh thổ, nhưng thực chất lại là làm sao để quản lý thiên hạ sau khi nhất thống. Những gì trước mắt tuy chỉ là bề nổi của tảng băng, nhưng cũng đủ để Quách Gia cảm nhận được sự khác biệt. Có lẽ một thời đại mà lịch sử Hoa Hạ chưa từng thấy sắp tới. Nghĩ tới đây, lòng Quách Gia đột nhiên dâng lên cảm giác phấn chấn. Việc thay đổi triều đại vốn là chuyện thường tình, nhưng trong nhận thức của Quách Gia, mỗi lần thay triều đổi đại đều có điểm tương đồng. Trong đầu ông cũng đã hình dung được tương lai thiên hạ sẽ ra sao, chẳng qua là khi vương triều mới thành lập, chính sự ổn định, thiên hạ thái bình. Thế nhưng, Lữ Bố dường như lại mở ra một con đường mới, tiềm ẩn nguy hiểm nhưng cũng tràn đầy cơ hội lớn. Âm Dương Lô sẽ mang lại sự thay đổi lớn nhất, giúp vật tư trở nên dồi dào, vậy khi ấy thiên hạ sẽ phải quản lý ra sao? Mô hình cũ rõ ràng không thể áp dụng vào cục diện mới, nếu kiên trì giữ luật cũ, có thể khiến thiên hạ càng loạn thêm. Chỉ có điều, chẳng phải như thế càng thú vị hơn sao? Quách Gia đột nhiên có chút hưng phấn. Giả Hủ. Lão cảm thấy thanh niên này có chút bất thường. Bắc Công Thành đã chia ra các khu phố rõ ràng. Khu vực mà bọn họ vừa tới chính là công xưởng, khắp nơi đều tràn ngập hơi nóng, một ít đường sắt đang được dùng để vận chuyển quặng sắt hoặc than đá. Hiện tại, phương tiện vận chuyển của Âm Dương Lô chưa thực sự hiệu quả, quãng đường cũng không xa. Hiện nay, công cụ vận chuyển sắt và than vẫn là những xe để thủ công chạy trên đường ray. Lữ Bố dẫn bốn người đi quanh thị sát, sau khi trao đổi với Mã Quân về tiến độ, liền dẫn ba người rời khỏi công xưởng. Trong khu chợ có gia quyến của các thợ thủ công, trẻ nhỏ khắp nơi cởi truồng chạy nhảy, các phụ nữ khéo léo bày bán các món ăn, rất náo nhiệt, mang một nét thôn quê như thành phường Trường An thuở trước. Quách Gia và Giả Hủ không khỏi cảm thán, Bắc Công Thành hiện tại, như một nơi biệt lập, yên bình lạ thường. Chuyến đi này của Lữ Bố, ngoài mục đích theo dõi việc xây dựng Âm Dương Lô, còn là để chăm sóc sức khỏe cho Quách Gia và Giả Hủ. Giả Hủ thì dễ nói, tuy không bệnh tật gì, chỉ hơi thừa cân và khí huyết có phần yếu do ít vận động. Quách Gia lại nhiều vấn đề hơn. Chúng ta sẽ ở đây một thời gian, nơi này không có hàng thực tán. Điển Vi. Lữ Bố sau khi bắt mạch kỹ càng cho Quách Gia, quay sang Điển Vi. Mạch tướng có mặt. Điển Vi lập tức đứng dậy, nhìn Lữ Bố. Trong thời gian ở Bắc Công Thành, ngươi phải ở bên cạnh Phụng Hiếu, không cho phép hắn rời khỏi nơi này, càng không cho phép hắn tiếp cận hàng thực tán dưới bất kỳ hình thức nào. Lữ Bố nghiêm giọng nói. Chủ công, không cần uống thuốc sao? Quách Gia nhìn Lữ Bố, có phần ái ngại hỏi. Cơ thể ngươi suy nhược, lúc này uống bất kỳ loại thuốc nào cũng đều là độc. Trước tiên ngươi phải cai hàng thực tán. Ta sẽ chú ý tới chế độ ăn của ngươi, kết hợp với châm cứu để giúp. Đẩy chất độc hàng thực tán ra khỏi cơ thể, khi khí huyết ổn định lại, lúc đó mới có thể dùng thuốc. Lữ Bố lắc đầu. Hồi mới học y, Lữ Bố thích dùng thuốc mạnh, nhưng đến giờ, ông lại không dễ dàng cho người khác dùng thuốc. Nếu không phải sức khỏe Quách Gia quá suy kiệt, Lữ Bố vẫn muốn để hắn dùng thực phẩm bồi bổ thay vì thuốc. Tất cả cũng chỉ tại lối sống phóng túng của Quách Gia trong những năm qua. Chỉ có điều, giai đoạn đầu tiên này đối với Quách Gia mà nói, chính là khó khăn lớn nhất. Dĩ nhiên Lữ Bố không thể ngày nào cũng ở cạnh Quách Gia, đó cũng là lý do ông để Điển Vi ở bên cạnh Quách Gia. Âm Dương Lô đời mới cần ông trông coi, mỗi thế hệ của Âm Dương Lô đều rất quan trọng, chỉ cần lệch một chút sẽ không thể chuyển sang thế hệ tiếp theo, nên ông phải có mặt để giám sát, thậm chí đích thân điều chỉnh. Lão Điển, bình thường ta đối đãi ngươi thế nào? Khi không có Lữ Bố bên cạnh, Quách Gia nhìn Điển Vi, mắt đỏ ngầu, trông dữ tợn, như thể muốn ăn tươi nuốt sống. Cũng bình thường thôi, ngươi nợ ta bao giờ trả? Điển Vi không để ý lắm, dù sao với thân thể của Quách Gia, cũng khó lòng gây nguy hại gì cho hắn. Kỳ thực, số tiền Điển Vi cho Quách Gia vay là ít nhất, bởi hắn không nghĩ người này có khả năng trả nợ. Nhưng đôi khi không chịu được sự chèo kéo, hắn cũng cho vay một ít. Ngươi cứ thả ta đi, chỉ nửa ngày thôi, trở về ta sẽ trả cho ngươi ngay. Quách Gia thề thốt, hùng hồn nói. Đã ba ngày hắn không đụng đến hàng thực tán. Ngày đầu tiên còn dễ, nhưng sang ngày thứ hai, hắn bắt đầu thấy khó chịu, khao khát mãnh liệt muốn tìm lại hàng thực tán. Nhưng Bắc Công Thành làm gì có hàng thực tán, hắn đành cầu xin Điển Vi thả mình trở về để thỏa mãn cơn nghiện. Chủ công đã nói rồi, trong thời gian này, ngươi không được phép đi đâu cả. Điển Vi cao mày nhìn Quách Gia, cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không ổn, trong trạng thái của Quách Gia rất đáng ngại. Chớ trách ta không khách khí. Quách Gia rõ ràng mất kiểm soát, giơ nắm đấm định đánh Điển Vi, nhưng bị Điển Vi giữ đầu, đôi tay hắn liên tục đấm vào cánh tay của Điển Vi như mưa rơi. Điển Vi. Sau khi vật lộn một hồi, Điển Vi không chút nao núng, xách cổ áo hắn lên, kéo trở lại phòng. Điển tướng quân, ta là mưu sĩ, ngươi có biết đối xử như thế sẽ gây hậu quả ra sao không? Quách Gia vùng vẫy, dọa dẫm. Không biết. Điển Vi lắc đầu ngơ ngác, dường như dưới trướng Lữ Bố, ngoài Lý Nho ra, hắn đều từng đắc tội với tất cả các mưu sĩ, cũng chưa thấy có gì xảy ra. Dọa ta sao? Điển Vi khinh khỉnh ném hắn lại giường, chủ công có nói, nếu ngươi phát cuồng, ta sẽ khóa ngươi lại, lát nữa ta sẽ mang thức ăn đến. Điển huynh xin chậm đã. Thực ra, việc cai hàng thực tán cũng cần phải từ từ, ngươi đưa cho ta một ít, để ta cảm thấy dễ chịu, rồi từ từ cai sau được không? Không thì ngươi có thể nói với chủ công, cho phép ta giảm dần, 3 ngày một lần, rồi 4 ngày, 5 ngày, được chứ? Quách Gia túm lấy tay Điển Vi, khẩn cầu. Không được. Điển Vi gạt tay hắn ra, quân sư, ngươi hãy nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ, nên nghe lời chủ công thôi. Nói xong, Điển Vi đóng cửa, cài then bên ngoài. Quách Gia cố sức lắc cửa, mong tìm đường ra, nhưng Điển Vi làm ngơ. Điển Vi, đồ giả mang, từ trước đến giờ ta đã muốn nói ngươi, nhìn bộ dạng ngươi chẳng khác nào. Lời lẽ dịu dàng không thành, Quách Gia dần chuyển sang chửi bới, tâm trạng bực bội, mắng gì cũng nói, lại còn mắng liên tục suốt một canh giờ mà không trùng lặp câu nào. Điển Vi nhiều lần không nhịn được, muốn xông vào giải quyết hắn. Đừng vội nóng. Giả Hữu nhấp ngụm trà, mỉm cười nhìn Điển Vi, uống chút trà đi. Chất hàng thực tán này thực sự lợi hại vậy sao? Điển Vi lúng túng cầm chén trà, nhìn Giả Hữu, trong trạng thái của Quách Gia lúc này quả thực quá đáng sợ. Trước đây chưa ai từng cai bỏ chất này, nhưng ai dùng cũng khó mà sống thọ, phần lớn chết yểu. Giả Hữu lắc đầu, bên kia Quách Gia đã bắt đầu chuyển sang mắng Giả Hữu. Hay chúng ta nên tránh xa một chút? Điển Vi thán phục nhìn Giả Hữu, không hiểu sao ông có thể bình thản như vậy. Việc này có lợi cho ngươi đấy. Giả Hữu lắc đầu. Cũng có lợi sao? Điển Vi ngơ ngác nhìn. Nếu ngươi vượt qua được, về sau chủ công có lệnh ngươi ra trận cũng yên tâm hơn. Giả Hữu nói, rồi thở dài, Bắc Công Thành hiện nay chế tạo ra nhiều loại công cụ mới, có lẽ sau này cũng ít cơ hội để ra chiến trường. Sao lại thế? Điển Vi không hiểu. Làm tướng, điều kỵ nhất là dễ bị kích động. Nếu ngươi dễ dàng nổi giận chỉ vì vài lời khiêu khích của địch, ngươi sẽ trở thành kẻ hở lớn nhất trên chiến trường. Giả Hữu nói như đùa. Hi, ta đâu có ý định lãnh binh, chỉ muốn theo hầu chủ công thôi. Điển Vi đáp lại một cách tự nhiên. Không có chí tiến thủ, chẳng nên đại sự. Giả Hữu lắc đầu, tiếp tục uống trà. Ngươi nói xem, Tôn Sách chết ở Nam Dương có được coi là có chí tiến thủ không? Điển Vi hỏi. Giả Hữu khựng lại một chút, rồi bất đắc dĩ gật đầu, coi là vậy. Dù sao, Tôn Sách là người có tài có chí. Nhưng y đã mất, trừ phi Tôn gia có thể sản sinh ra một Tôn Sách thứ hai, bằng không, dù Bắc Công Thành không chế tạo ra những thứ này, Giang Đông cũng chẳng còn đủ tư cách để làm đối thủ của Lữ Bố. Chương 636, Tiểu Tụ. Chủ công, những chiếc lò âm dương này tuy dễ sử dụng nhưng lại mau hỏng. Theo ý của thần, nên có thêm vật giảm chấn trong đó thì tốt hơn. Trong xưởng, nhìn từng chiếc lò âm dương dần hoàn thiện, Mã Quân tiến đến bên Lữ Bố, bày tỏ ý kiến của mình. Sự hao mòn của lò âm dương rất nghiêm trọng, chỉ cần sử dụng vài ngày là đã có dấu hiệu rò khí. Nếu trong quá trình vận hành có gì đó giúp giảm sóc thì sẽ tốt hơn. Đã thử qua chưa? Lữ Bố hỏi lại. Vấn đề này hắn sớm đã phát hiện, nhưng cũng đã thử qua nhiều cách mà không tìm được giải pháp ổn định. Quả thực có một cách. Mã Quân gật đầu, ra hiệu cho người đổ nước vào bộ phận chuyển động trong lò âm dương, lập tức không còn hiện tượng rò khí. Lữ Bố chăm chú quan sát, gật đầu tán thưởng, đây là một cách tốt, nhưng cần phải thường xuyên dùng nước. Khi dùng nước, âm thanh kim loại ma sát cũng bớt chói tai hơn. Vậy liệu có nên lấy phương pháp này để cải tiến lò âm dương thế hệ thứ ba không? Mã Quân cười hỏi. Được, các lò âm dương sau này cũng có thể dựa theo đó mà điều chỉnh. Lữ Bố gật đầu, trong quá trình làm lại có thể phát hiện thêm những lỗi để cải tiến, cũng là điều tốt. Ngoài ra, suy nghĩ một chút, Lữ Bố quay sang Mã Quân, nhớ ghi chép tất cả những cải tiến này, sau này có thể tổ chức lại thành tài liệu để tiện tra cứu và xem xét thêm những điểm có thể hoàn thiện. Lò âm dương chính là kết quả từ vô vàn thất bại mà hoàn thiện, và tuy nói rằng triều đại Ngụy ở hàng trăm năm sau mới có những phát triển tương tự, nhưng khi nhìn vào lò âm dương, Lữ Bố thấy rằng đại Ngụy và đại Hán không hề kém cạnh nhau về khởi điểm. Vâng. Mã Quân đáp lời đầy cung kính. Lữ Bố nhìn thêm một lúc, chắc chắn không còn vấn đề gì mới rời khỏi xưởng, quay về tiểu viện nơi bốn người họ sống chung. Từ xa, hắn đã nghe tiếng gào khóc thê lương của Quách gia. Sức khỏe khá lên nhiều rồi. Lữ Bố nhận chén trà từ Giả Hủ, uống một ngụm rồi cùng mọi người bước vào phòng Quách gia, mỉm cười khi nhìn thấy bộ dạng yếu ớt của hắn. Chủ công gia không chịu nổi nữa rồi. Quách gia đột nhiên bật dậy, nắm lấy tay Lữ Bố, mắt đỏ hoe, nhìn Lữ Bố đầy khẩn thiết, chỉ một chút thôi là đủ. Lữ Bố không trả lời, thay vào đó đưa tay bắt mạch cho Quách gia, sau đó lấy kim bạc châm vào các huyệt trên cơ thể hắn, chốc lát sau mới rút kim, rồi nhìn Quách gia nói, nửa tháng nay, độc tố trong người ngươi đã gần như được đào thải hoàn toàn, vốn không nên còn phụ thuộc như vậy. Đôi khi, sự phụ thuộc của con người không phải là về thể chất mà là sự trói buộc trong tâm trí. Chủ công, gia cầu ngài. Quách gia níu tay áo Lữ Bố, giọng nghẹn ngào. Gần đây phân của hắn có thành hình không? Lữ Bố không để ý đến hắn, quay sang hỏi Điển Vi. Có, như hai cây gậy, hôi thối vô cùng. Điển Vi nhăn mặt gật đầu. Chỉ là do uống ít nước, không ảnh hưởng gì, có hình là tốt. Lữ Bố gật đầu, không để tâm đến lời năn nỉ của Quách gia, lấy kim bạc tiếp tục châm vào các huyệt. Quách gia cố gắng giãy giụa, nhưng dần nhận ra mình không thể động đậy, thậm chí không thể phát ra âm thanh. Hiện tại chỉ còn lại tâm bệnh, điều này không ai giúp được ngươi. Ta có thể điều trị cơ thể, nhưng tâm bệnh chỉ có thể tự ngươi giải thoát. Nếu ngươi thực sự muốn cưới Chiêu Cơ, hãy tự mình vượt qua trở ngại này. Lữ Bố vừa châm kim vừa nhẹ nhàng nói. Ánh mắt quằn quại và va nài của Quách gia dần trở nên bình tĩnh, có lẽ vì nghĩ đến Thái Diễm. Cũng có thể là hắn đã thông. Suốt. Lữ Bố không nói thêm gì, ngồi bên cạnh giường, đặt tay lên cổ tay bắt mạch cho Quách gia. Điển Vi và Giả Hủ cũng không dám lên tiếng làm phiền. Chính khí đã bắt đầu hồi phục, nhưng cơ thể tổn hao quá nhiều. Những ngày tới, hàng ngày hãy dùng canh gà phối hợp với vài loại thảo dược để hầm, chỉ được uống nước canh, không được ăn thịt gà và dược liệu. Lữ Bố căn dặn Giả Hủ và Điển Vi. Hắn không thể ở lại đây mỗi ngày vì còn phải giám sát công việc tại xưởng, nên đành giao việc chăm sóc Quách gia cho Giả Hủ và Điển Vi. Chủ công yên tâm. Điển Vi nhanh nhẹn đáp lời, dạo này tình trạng của Quách gia đã ổn định hơn, những cơn đau đớn nhất đã qua rồi, còn gì đáng lo ngại nữa. Lúc mọi người đến đây là vào lúc sen nở rộ, nhưng khi họ trở về Trường An, trận tuyết đầu tiên của năm đã rơi. Bắc Công Thành là tâm huyết của Lữ Bố, cũng là tương lai của Đại Hán. Tuyệt đối không thể để xảy ra sơ sót. Bởi vì dự án có quy mô rất lớn, Lữ Bố phải tiến từng bước rất cẩn trọng, lo sợ một chút sai lầm sẽ khiến tất cả sụp đổ. Ít nhất từ tình hình hiện tại, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ, các bước chuyển giao dự trù của hắn cũng rất hợp lý. Nếu ba lần thử nghiệm tới đều thành công thì không còn gì phải lo ngại. Quách gia ngồi trên lưng ngựa, diện mạo có phần khởi sắc hơn trước rất nhiều. 4 tháng điều dưỡng đã giúp hắn lấy lại vẻ ngoài khỏe mạnh của một người bình thường, không còn vẻ bệnh tật yếu ớt. Lần này trở về là có thể chuẩn bị cho hôn lễ. Quách gia ngồi trên lưng ngựa, tâm trạng rất bình thản, không còn náo nức như cậu trai mới lớn lần đầu cưới vợ. Hắn mong đợi hôn lễ. Nhưng đó không phải là tất cả. Khát vọng lớn hơn của hắn là phò tá Lữ Bố xây dựng một vương triều hoàn mỹ. Nếu ngành công nghiệp thực sự phát triển mạnh mẽ, thế giới ấy sẽ ra sao? Quách gia thực sự hiếu kỳ. Trong tuyết trắng, trên đường phố Trường An vẫn thấy những người đi lại hối hả, vận chuyển hàng hóa, cố gắng giao dịch thêm vài món trước khi trời tối. Dù sao thì những năm gần đây mùa màng không tốt, triều đình cũng phải thắt chặt ngân khố, thuế má không còn được dùng để cải thiện đời sống dân sinh, khi tác động xuống tầng lớp thấp nhất, dân chúng có thể cảm nhận được sự khác biệt. Với người dân thường, những thứ họ quan tâm không thể tách rời lợi ích quanh mình. Đôi khi lợi ích của thiên hạ mâu thuẫn với lợi ích cá nhân, thiên hạ cần phát triển, nhưng dân chúng ắt chịu thiệt. Chẳng hạn như 2 năm qua, Lữ Bố xây dựng Bắc Công Thành, nhiều người không hiểu và phản đối, dù không tăng thuế, nhưng khoản chi cho đời sống dân sinh bị cắt giảm, chuyển sang xây dựng Bắc Công Thành. Dù là những quan viên ủng hộ Lữ Bố cũng khó hiểu được sự cần thiết của thành phố này, thậm chí một thành trì sao lại phải tốn kém đến thế. Nhưng giờ đây tình hình đã cải thiện, Bắc Công Thành đã bắt đầu sản xuất tơ lụa. Dù chưa thể tự cung tự cấp, nhưng sang năm tới và năm sau sẽ tốt hơn rất nhiều. Những ngày khó khăn nhất đã qua, tuy nhiên việc chuẩn bị cho khoa cử cũng tiêu tốn không ít, nên năm nay và năm sau tiền dành cho dân sinh chắc chắn sẽ không nhiều. Hy vọng ông trời thương tình, đừng để thiên tai lớn nào xảy ra trong 2 năm tới, Lữ Bố thấy rằng bản thân chẳng yêu cầu gì cao. Chủ công, thần xin cáo lui. Cu Ách Gia cúi mình trước Lữ Bố, hắn đang háo hức muốn lập ra một kế hoạch cho tương lai của Đại Hán, của Lữ Bố. Còn về việc thiên hạ chinh chiến, Quách Gia giờ không bận tâm nữa, thực ra hắn không hiểu vì sao Lữ Bố đến nay vẫn còn e ngại các chư hầu Quan Đông. Nghe nói trước đây Lữ Bố là người rất gan dạ, chỉ với vài ngàn quân mà dám chặn 10 vạn liên quân. Cớ sao nay đã đủ mạnh để khuất phục mọi chư hầu, lại trở nên dè dặt. Vẫn phải nhớ tĩnh dưỡng, chế độ lục bộ sẽ ra mắt cùng khoa cử năm tới. Lữ Bố căn dặn Quách Gia. Tiếp theo là việc truyền lệnh khoa cử trên toàn quốc. Lần này người tham gia chủ yếu là học sinh từ học viện, nhưng cũng sẽ tuyển chọn nhân tài từ khắp nơi. Tìm được nhân tài từ tay các chư hầu Quan Đông cũng là điều tốt. Sau trận chiến vừa rồi, lòng dân muốn thay đổi, lần này có thể sẽ có cả nhân tài từ các thế tộc tham gia. Muốn loại trừ hoàn toàn các tài năng thế tộc là không thể, nhưng phải chuẩn bị kỹ lưỡng. Chủ công an tâm, gia hiểu mà. Quách Gia phất tay, ngang qua Thanh Lâu thì khựng lại, nhưng rồi cũng không bước vào. Hắn đã hứa với Lữ Bố rằng sẽ hạn chế ghé nơi đó. Lữ Bố cùng Giả Hủ và Điển Vi đứng nhìn nhau. Đây xem như là phản xạ tự nhiên sao? Chủ công, thần thấy hắn lại sẽ vi phạm thôi. Điển Vi khoanh tay, nhìn theo hướng Quách Gia rời đi, tỏ vẻ không tin tưởng nổi. Có lẽ, nhưng con đường của mỗi người do chính họ chọn, khi trong lòng có điều để gửi gắm, ắt sẽ khác. Lữ Bố lắc đầu. Sự biến đổi của con người là một quá trình phức tạp, một số người một sớm một chiều thay đổi, nhưng trước đó đã trải qua quá trình biến chuyển nội tâm mà người ngoài không thể nhìn thấy, nên cảm thấy sự thay đổi đột ngột. Hy vọng Chiêu Cơ có thể trở thành điểm tựa trong lòng hắn, nếu không, Lữ Bố cũng không còn cách nào khác. Hắn có thể trị bệnh thân thể, nhưng muốn chữa lành tâm bệnh thì chỉ có bản thân mới làm được. Ta vốn định gọi hắn về nhà cùng ăn trưa, đã bảo người báo trước với phu nhân chuẩn bị sẵn. Lữ Bố lắc đầu tiếc nuối, còn Giả Hủ và Điển Vi thì mắt sáng rực. Ai cũng biết, mỹ thực thiên hạ là ở phủ Lữ Công. Chủ công cứ an tâm, để thần gọi người. Điển Vi nói, rồi nhanh chân chạy về nhà, vợ con hắn lại sắp được thưởng thức bữa ngon rồi. Lữ Bố nhìn theo mà không khỏi bật cười, sau đó nhìn Giả Hủ. Giả Hủ gượng cười, chủ công, thần sẽ quay lại ngay. Nói xong cũng rời đi, nhưng không phải đi tìm Quách Gia mà là về hướng nhà mình. Chỉ còn Lữ Bố đứng lặng trong gió tuyết, rồi bật cười, lắc đầu. Giả Hủ cũng bị Điển Vi kéo theo học thói xấu rồi. Thêm vài người cùng ăn thôi mà, Lữ Bố cũng không phiền. Khi hắn thong thả trở về phủ, đã thấy Điển Vi đưa 2 tiểu thiếp và 3 đứa con ngồi chờ sẵn. Tham kiến chủ công. Con trai Điển Vi, Điển Mãn, thấy Lữ Bố thì ngượng ngùng đứng lên hành lễ. Điển Vi cũng hối thúc cả nhà hành lễ với Lữ Bố, vui vẻ nói, chủ mẫu đã chuẩn bị đồ ăn xong, chỉ chờ chủ công. Lữ Bố gật đầu, không bao lâu sau, Giả Hủ cũng dẫn vợ và 2 con đến, tươi cười nói, xin mạn phép làm phiền. Ngồi vào đi. Lữ Bố gật đầu, hôm nay có thể uống một chút rượu nhạt, sống ở Bắc Công Thành tuy không tệ, nhưng đồ ăn chắc chắn không bằng Trường An. Nương tử của Lữ Bố dẫn các phu nhân khác qua phòng riêng để dùng bữa, để lại Lữ Bố và con trai là Lữ Ung cùng 2 gia đình ăn uống. Trong bữa tiệc, tiếng cười của Điển Vi vang rền, đến mức tưởng như có thể làm sập trần nhà. Lữ Bố và Giả Hủ cũng thoải mái cười vui vẻ. Chương 637, Mâu thuẫn. Thi cử khoa. Dương Bưu nhìn chiếu thư do triều đình ban ra, lông mày thoáng nhíu lại, nhưng rồi dần giãn ra. Thôi được rồi, ta nay đã già, con trai cũng đã làm thái thú một quận. Xem ra được thái úy coi trọng. Ta còn cần nhúng tay vào làm gì? Nghĩ là vậy, nhưng ánh mắt Dương Bưu vẫn không kìm được mà nhìn lại chiếu thư. Những năm qua, Lữ Bố không chỉ phát triển thuật in ấn mà còn mở trường tích cực. Nay nhìn lại, mục đích bấy lâu của hắn rõ ràng là để chuẩn bị cho kỳ thi này. Trước đây, dù cũng có một kỳ thi lớn, nhưng mục tiêu vẫn chủ yếu là nhân tài của hàng môn, thế gia, hào tộc, chưa thực sự phổ biến cho mọi người. Kỳ thi ấy cũng chỉ là tạm thời nhằm thu hút đủ nhân tài, trước đây nhà Hán cũng từng có kỳ thi tương tự. Nhưng lần này, Lữ Bố đưa ra chế độ khoa cử với mục đích khác biệt, là muốn xây dựng một hệ thống mới, hoàn toàn bãi bỏ chế độ cử cử trước kia, cũng tức là tước đoạt đặc quyền cử sĩ của giới sĩ tộc. Vậy quyền lợi ấy quan trọng ra sao? Cứ nhìn vào anh em Viên Thiệu, Viên Thuật thì rõ. Nhà họ Viên đã 4 đời 3 công. Triều đình bách quan hầu hết đều từ gia tộc này hoặc do họ tiến cử. Dù thiên tử có ra lệnh, Nếu nhà họ Viên không muốn thực hiện, Thiên Tử cũng chẳng làm gì được, vì triều đình cần có người để duy trì, Bách Quan không làm gì thì triều đình cũng khó mà vận hành. Nhà họ Dương của ta cũng đã bốn đời ba công, nhưng so với nhà họ Viên thì vẫn kém. Cái chênh lệch ấy là ở chỗ người nhà Viên có nhiều môn sinh cố lại, thậm chí là trọng thần đến tầm tam công, còn nhà ta ở điểm này thì kém hơn nhiều. Với khoa cử của Lữ Bố, danh nghĩa là để người dân trong thiên hạ có tài năng đều có thể tham gia thi cử, nhưng thực tế ai cũng hiểu, điều đó không dễ dàng, chủ yếu vẫn là nhắm đến thế gia hào tộc và hàng môn. Nhưng vấn đề hiện tại là, nếu có những người trẻ tuổi tài năng muốn vào con đường quan lộ, họ không cần phải được giới sĩ tộc tiến cử nữa, mà có thể tự lực tham gia khoa cử. Thế thì, cần gì phải phụ thuộc vào thế gia? Bốn đời ba công có thể vẫn còn đó, nhưng sự rạng rỡ với môn sinh cố lại khắp thiên hạ thì không thể nào duy trì được. Nếu là 10 năm trước, Dương Bưu nhất định sẽ phản đối khoa cử. Khoa cử giúp bảo vệ hoàng quyền, nhưng đồng thời cũng khiến sĩ quyền nhất định sẽ suy thoái. Chỉ cần khoa cử tồn tại, sĩ quyền khó mà hưng thịnh trở lại. Tất nhiên, vẫn có cách để biến khoa cử thành hình thức. Chỉ cần nắm giữ chức thượng thư lệnh, quyền tổ chức khoa cử và quyền bổ nhiệm quan chức, thì người được đề bạt vẫn là do bản thân kiểm soát. Nhưng các quyền này đều nằm trong tay Lữ Bố, ai có thể giành được? Ai dám giành? Dương Bưu không dám, bởi nhà họ Dương của ông đã bị Dương Tu buộc chặt vào Lữ Bố, tài sản gia đình đều bị sung công, con trai hiện tại cũng làm thái thú, xem ra Lữ Bố có ý định sau này sẽ triệu hồi về triều, nay cho làm thái thú cũng là một cách rèn luyện. Phản đối Lữ Bố, chưa nói đến thành bại, dù có thành công thì những nỗ lực của gia tộc nhà họ Dương trong bao năm qua với Lữ Bố sẽ trở thành vô ích, tương lai của con trai cũng tiêu tan. Cuối cùng, Dương Bưu thả chiếu thư vào lò lửa, xem như chưa từng đọc qua. Thực ra, đứng từ góc độ của Lữ Bố, tình thế hiện nay là tốt nhất. Có phải là do giới sĩ tộc ép buộc thái quá không? Nhớ lại thời kỳ Đổng Trác, Dương Bưu thở dài, có lẽ vậy. Đây vốn dĩ là thế cục không thể giải quyết, có lẽ Lữ Bố từ thân phận của Đổng Trác đã nhìn ra rằng mình khó có được sự ủng hộ của sĩ tộc, bèn chọn cách đi ngược lại, mở một con đường mới. Đây cũng coi là cái tất yếu trong cái ngẫu nhiên. Nhưng thế gia có lỗi không? Thực ra cũng không, từ thời Quan Vũ, không phải đều như vậy sao? Chính vì thái cực thịnh, thế gia đạt tới đỉnh điểm mà tự nhiên lại phát sinh phản kháng, cho dù không có Lữ Bố, có lẽ cũng sẽ có người nào đó, một Trương Bố, Lý Bố đứng ra lật đổ thế cục của thế gia. Thế cục đã bị Lữ Bố xoay chuyển. Ngay cả con trai ta cũng đứng về phía hắn, một kẻ đã già yếu như ta hà tất phải can thiệp nhiều làm gì? Chỉ cần làm tốt vai trò thái phó là đủ. Lữ Bố đối đãi với ta không tệ, bổng lộc ít nhất vẫn còn giữ một nửa, nửa còn lại phải đến học viện dạy mới có thể nhận, mà hiện giờ nghĩ lại, đến học viện cũng chẳng phải là điều gì tệ. Trong triều không thuộc phe phái của Lữ Bố, ta xem như là người sống ổn hơn cả, lớn tuổi rồi, hà tất phải tự mình chút phiền phức. Nhìn tờ chiếu thư dần cháy trong lò lửa, tâm trạng của Dương Bưu nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Kết quả cuối cùng ra sao, cứ giao cho người trẻ tuổi, ta cũng không quan tâm, mà cũng chẳng có sức để can thiệp. Nếu như mấy năm trước còn có người ở quan trung dám ra tay với Lữ Bố, thì đến hiện tại, nghĩ đến chuyện gây uy hiếp cho Lữ Bố như khi xưa chỉ là chuyện cười. Vài năm nay, giới sĩ tộc quan trung đã bị Lữ Bố càn quét không biết bao nhiêu lần. Không phải giết người, nhưng người làm thuê trong nhà, điền canh đều bị kiểm soát chặt chẽ, huống hồ là tập hợp tư binh để chống lại Lữ Bố. Sĩ tộc quan trung bây giờ không thể như vài năm trước, mà lập tức kéo một đội quân để đối kháng Lữ Bố. Còn về Quan Đông, Dương Bưu lắc đầu. Qua trận chiến này, dù Lữ Bố chưa mở rộng lãnh thổ, nhưng vị thế bá chủ đã được xác lập, chư hầu Quan Đông lúc này e rằng chẳng ai muốn chọc vào Lữ Bố, và đây chính là lý do Lữ Bố thúc đẩy khoa cử vào thời điểm này. Những người có suy nghĩ như Dương Bưu rõ ràng không chỉ có một. Tại Hà Nội, nhà họ Tư Mã, từ sau khi nhà họ Tư Mã dâng đất Hà Nội, gia tộc này đã được bảo toàn. Tất nhiên, chỉ là bảo toàn, Tư Mã Phòng kiên quyết không xuất sĩ, Lữ Bố này cũng không thiếu nhân tài quản lý, tự nhiên chẳng ép Tư Mã gia xuất sĩ, từ đó Tư Mã Phòng đưa cả nhà trở về Ôn huyện. Điền sản của gia tộc bị sung công, phần đất do Lữ Bố ban phát có hạn, họ chỉ được giữ một phần thuế, phần còn lại vẫn phải nộp lên triều đình. Dù gia tộc Tư Mã to lớn, dù không còn đất đai thì vẫn có thể sống đủ đầy, nhưng vẫn phải ngồi ăn chờ cạn. Chỉ với phần tô thuế do triều đình phân phát thì chẳng là bao, các điền canh cũng không còn nghe theo họ, nơi khác còn dễ, nhưng với đại hộ như nhà Tư Mã, triều đình kiểm soát vô cùng chặt chẽ, chỉ cần có chút sai lệch là sẽ lập tức xử lý. Tư Mã Phòng cũng cứng cỏi, đưa gia quyến tự mình canh tác, để gia tăng thêm thu nhập, cuộc sống trở nên khó khăn hơn hẳn. Người xưa có câu, từ kiệm đến xa hoa thì dễ, từ xa hoa về kiệm thì khó. Nhưng Tư Mã Phòng cố chấp buộc các con trai tiếp tục kiên trì. Đúng lúc vào mùa đông nghỉ ngơi, sau một năm bận rộn, Tư Mã Phòng ngã mình trên ghế tựa tận hưởng. Chút bình yên hiếm hoi. Nói thật, từ khi Lữ Bố chấp chính, tuy ngày tháng không còn được như trước, nhưng đồ vật mới mẻ thì không thiếu, chiếc ghế này nằm cũng thật dễ chịu. Cha! Tư Mã Phù bước vào, nói với Tư Mã Phòng, đại ca về rồi. Tư Mã Lãng trước đây làm huyện thừa ở Ôn huyện, từ khi Hà Nội về tay Lữ Bố thì được điều đến Diễn Thị làm huyện lệnh. Tư Mã Phòng không đưa con trai này về, dù sao ông chịu khổ không sao, nhưng con trai có con đường của mình, đã đi thì không tiện can thiệp nhiều. Ừ, Tư Mã Phòng đáp nhạt, về thì về, còn phải ta đón tiếp sao? Lời tuy nói vậy, nhưng ông vẫn ngồi dậy. Triều đình mỗi năm có một tháng nghỉ thăm nhà, may mà không xa, nếu làm quan. Ở quan trung hay thuộc trung, tháng ấy e là không đủ thời gian đi lại. Phụ thân. Tư Mã Lãng vừa về, đã bái lạy cha. Tư Mã Phòng không mấy để ý, con trai ông tính tình giản dị, với nhiều chính sách của Lữ Bố cũng khá tán thành, khiến Tư Mã Phòng rất không hài lòng. Quốc tặc kia chỉ là kẻ vũ phu, cướp đoạt triều quyền, dài lâu ắt chẳng có kết cục tốt, hắn thì có chính sách gì tốt chứ? Cha xem, đây là khoa cử do triều đình tổ chức, chiêu mộ nhân tài khắp thiên hạ, bất kể xuất thân, chỉ cần có tài năng đều có thể đến Trường An thử sức. Mùa xuân tới sẽ khai khoa vào trung tuần tháng 3. Con hồi hương lần này, một là để thăm cha, hai là muốn xem các anh em có thể đến Trường An thử sức không. Với bản lĩnh của họ, thi đỗ dễ như trở bàn tay. Tư Mã Lãng thấy cha lạnh nhạt, cũng không để bụng, đưa chiếu thư triều đình ban cho Tư Mã Phòng, đây là bản con chép tay. Khoa cử. Tư Mã Phòng nhận chiếu thư, cau mày, đây là cái gì? Vâng, nhằm tuyển chọn nhân tài hiệu quả hơn cho triều đình, thiên hạ sĩ nhân được mời đến Trường An tham gia khoa thi, nếu có bản lĩnh sẽ được bổ nhiệm. Tư Mã Lãng không nhận ra sắc mặt cha dần sa sầm, nói tiếp, con nghĩ với kiến thức của các anh em, hẳn sẽ dễ dàng trúng tuyển. Không được đi. Tư Mã Phòng đột nhiên mặt lạnh, hét lên giận dữ, xé nát tờ chiếu thư chép tay. Cha, đây là chuyện tốt, sao lại không đi? Tư Mã Lãng ngơ ngác nhìn cha, không hiểu sao ông lại nổi giận. Ngươi hiểu cái gì chứ, triều đường từ trước đến nay đều là danh môn vọng tộc, nay lại để sĩ nhân chúng ta cùng hàng môn tử đệ tranh giành. Chúng có thân phận gì mà cùng ta chung vai đứng trên triều đường? Từ cổ chí kim chưa từng có cái lệ đó, Lữ Bố quốc tặc, hắn là cái thứ gì, lấy quyền gì tự ý sửa đổi tổ tiên pháp chế? Tư Mã Phòng ném mảnh chiếu thư dưới đất, mắng chửi. Tư Mã Lãng bị mắng đến nỗi sợ hãi im bặt, Tư Mã Ý liền bước lên vừa giúp cha lấy lại bình tĩnh vừa nói lời trấn an, phụ thân đừng giận, nhưng theo con thì chúng ta cứ đi thử cũng không sao. Sao? Ngươi định làm việc cho tên quốc tặc đó sao? Tư Mã Phòng hừ lạnh nhìn con trai. Không đâu, con muốn xem thử cái gọi là khoa cử ấy, có đúng như lời Lữ Bố, công bằng mà chọn người. Nếu việc bổ nhiệm chỉ là chọn hậu nhân công thần của hắn, thì rõ ràng là bất công. Nếu thực sự công bằng, vậy những người theo Lữ Bố cũng sẽ thất vọng. Chà, cái gọi là khoa cử công bằng cũng chưa chắc dễ đâu, đôi khi cái công bằng lại không thực sự công bằng. Tư Mã Ý cười nói, phụ thân nghĩ có phải không? Cũng có đôi chút đạo lý. Tư Mã Phòng nghe xong, lửa giận hạ xuống, liếc nhìn Tư Mã Lãng, nặng nề hừ một tiếng, quay vào phòng. Tư Mã Lãng. Chương 638, Tào Tháo do dự. Lần này, việc thi hành khoa cử không chỉ nhắm đến nội bộ, mà chiếu chỉ triều đình của Lữ Bố còn phát đi khắp các quận huyện trong thiên hạ. Các chư hầu vừa nếm trải thất bại, hơn nữa chiếu chỉ này lại ban ra nhân danh thiên tử, nên ít nhất trên danh nghĩa, không ai dám công khai phản đối Lữ Bố. Hiện tại, không một chư hầu nào có thể đương cự nổi Lữ Bố. Tại Quyến Thành, Tào Tháo lặng lẽ đọc chiếu thư, rồi đưa cho Tuân Úc, hỏi, Văn Nhược, Khanh thấy thế nào? Lần bại trận ở Nam Dương, trở về chưa lâu, Viên Thuật đã tặng trọng lễ, chủ động nhận lỗi và cầu hòa, lại thêm sự giúp lời từ phía Viên Thiệu, khiến Tào Tháo lúc này rơi vào thế khó xử. Tào Tháo thừa hiểu ý đồ của Viên Thuật, sau khi Tôn Sách tử trận, Viên Thuật ngấp nghé vùng Giang Đông, muốn nhân cơ hội này chiếm lấy. Nhưng nếu Viên Thuật chiếm được Giang Đông, Lưu Bị sẽ nằm giữa hai thế lực là Tào Tháo và Viên Thuật, và chắc chắn Lưu Bị không muốn Viên Thuật lớn mạnh thêm nữa. Tuy nhiên, Lưu Bị khó có khả năng thôn tính Giang Đông, bất kể là về danh nghĩa hay năng lực thủy chiến, đều rất khó để ông vượt sông. Vậy nên chiến lược của Lưu Bị là liên minh với Giang Đông để kiềm chế Viên Thuật, không cho Viên Thuật dùng vũ lực cưỡng chiếm. Đây là điều duy nhất mà Lưu Bị có thể làm lúc này, và nếu ông đi quá xa, Tào Tháo hoàn toàn có thể lợi dụng danh nghĩa giúp Viên Thuật để răn đe Lưu Bị. Còn về Viên Thiệu, trước đây hai anh em nhà họ Viên tranh chấp kịch liệt, nhưng giờ khi Viên Thuật đã hoàn toàn nhận sai, nguyện xưng thần với Viên Thiệu đương nhiên không thể khoanh tay nhìn người khác đánh em mình. Tuy vậy, ông cũng không mong Viên Thuật mạnh lên quá mức, nên thái độ của Viên Thiệu trong việc này là mập mờ, không tỏ rõ ý. Có lúc, Tào Tháo cảm thấy vô cùng phiền não. Sức ép từ Lữ Bố đã khiến tất cả mọi người đều thấy rõ, nên các chư hầu Trung Nguyên lúc này đều đang tìm cách mở rộng thế lực, nhưng lại sợ hành động quá mức, gây nên sự can thiệp của Lữ Bố. Nếu Lữ Bố tiến đánh phương Đông, các chư hầu Quan Đông e rằng khó lòng liên minh thêm một lần nữa. Vậy nên, vùng đất mà Tôn Sách bỏ lại sau khi Tử Trận trở thành ngòi nổ, dù biết rằng nội chiến lúc này chỉ làm tổn hại thế lực của Quan Đông, nhưng không còn cách nào khác. Nếu không nắm được quyền lực tuyệt đối, sau này sẽ càng khó đối mặt với một Lữ Bố ngày càng vững mạnh. Đây là... Tuân Úc nhìn chiếu thư, ánh mắt phức tạp, một lúc lâu sau mới nói, nếu luật này thành công, trong vòng trăm năm, Lữ Bố sẽ không lo thiếu người tài. Đây chính là việc bãi bỏ chế độ cử cử, thay vào đó là thiết lập một chế độ mới của riêng Lữ Bố. Còn trăm năm sau thì sao? Tào Tháo tò mò hỏi. Ông cũng nhận ra Lữ Bố đang có ý đồ đổi mới, nhưng những nhược điểm của chế độ này trong trăm năm tới vẫn chưa thể thấy rõ. Việc này hạ quan cũng khó nói rõ. Khoa cử suy cho cùng vẫn là cách chọn người tài, trên đời đã có luật thì sẽ có kẽ hở. Nếu vị quân vương có thể nắm vững tình thế, khoa cử so với chế độ cử cử quả thực tốt hơn. Tuy nhiên, xét cho cùng luật pháp không nằm ngoài quyền lực, sau trăm năm, tầng lớp mới trong triều đình lại trở thành tầng lớp quyền quý như hiện nay, kẻ muốn thăng tiến qua khoa cử rồi sẽ vẫn phải dựa vào quyền quý trong triều. Đến lúc đó, chế độ cử cử và khoa cử sẽ chẳng khác nhau là mấy, Tuân Úc thở dài. Có lẽ còn không bằng chế độ cử cử. Luật pháp cũng chỉ là quyền lực mà thôi, khó mà có hệ thống nào hoàn thiện. Tào Tháo lắc đầu, nói, hơn nữa chúng ta cũng đâu sống đến trăm năm sau, bận tâm chuyện đó làm gì? Ý ta hỏi là khoa cử liệu có tác dụng gì lúc này không? Ít nhất Lữ Bố sẽ không thiếu nhân tài, Tuân Úc đón ánh nhìn của Tào Tháo, nói, chỉ cần hắn không nóng vội, khoa cử sẽ giúp Lữ Bố tìm kiếm nhân tài từ khắp thiên hạ. Không phải nói rằng mọi nhân tài trong thiên hạ sẽ kéo đến dưới trướng Lữ Bố, nhưng những người có tài năng, chí lớn mà vì nhiều lý do không được trọng dụng dưới quyền các chư hầu khác, e rằng đều sẽ bị hấp dẫn bởi Lữ Bố. Vấn đề lớn nhất của Lữ Bố bấy lâu là không có đủ người tài. Dù có Gia Cát, Quách Gia, Pháp Chính, Lý Nho, Tuân Du và các mưu sĩ hàng đầu, nhưng lực lượng cấp trung và cấp thấp luôn trong tình trạng thiếu hụt. Nhất là sau khi chiếm Thục, tình trạng thiếu nhân tài của Lữ Bố càng trở nên trầm trọng. Cũng là lý do tại sao dù Lữ Bố vượt trội hơn các chư hầu, hắn vẫn không chiếm nhiều đất đai, không phải vì không muốn, mà vì nếu chiếm thêm thì chẳng thể quản lý nổi, khiến triều đình vốn hiệu quả lại trở nên trì trệ. Với khoa cử này, chỉ cần Lữ Bố không nóng vội, phát triển quan trung 10 năm nữa, người đời sẽ hình thành một quan niệm, kẻ có tài năng thì đến quan trung, kẻ có gia thế thì ở quan đông. Khi quan niệm này thành hình, Lữ Bố sẽ không lo thiếu nhân tài. Đây chắc chắn là điều nguy hiểm. Nhưng cũng không có cách nào ngăn cản, vì nếu Quan Đông không muốn bị Lữ Bố hút cạn nhân tài, thì phải áp dụng chính sách tương tự. Nhưng khoa cử, ở Quan Trung có thể thi hành, chẳng ai phản đối, những người phản đối đều không đủ quyền lực. Còn ở Quan Đông thì không được, vì điều đó chẳng khác nào tước đi gốc rễ của các thế gia, liệu các thế gia có đồng ý? Rõ ràng là không, dù biết rằng điều này có lợi cho đại cuộc, họ cũng sẽ không chấp nhận. Nếu thế thì Quan Đông và Quan Trung còn khác gì nhau? Sao họ phải ủng hộ Quan Đông? Lữ Bố vốn không được thế gia hào tộc ủng hộ, hắn đã bền bỉ tiến lên bằng chính sức mình. Thực ra, nếu Tôn Sách còn sống, Giang Đông cũng có thể đi theo con đường này, nhưng các chư hầu khác, kể cả Tào Tháo, Viên Thiệu, Viên Thuật, Lưu Bị, Lưu Biểu đều không thể. Đây cũng giống như lý do trong thời Chiến Quốc, nhân tài từ các nước đổ về Tần Quốc. Không phải các nước không muốn giữ lại nhân tài, mà là trong nước họ không còn gì để đem đến cho tương lai của những nhân tài ấy nữa. Tào Tháo lại xem chiếu thư, lắc đầu nói, lúc ở Lạc Dương, ta đã thấy Lữ Bố tuy dũng mãnh nhưng cũng chỉ là một kẻ vỏ biền. Nay ngẫm lại, ta đã xem thường hắn, tâm cơ của người này quả thực hiếm thấy. Chính sách khoa cử của Lữ Bố, thực ra Tào Tháo rất tán thành, ông cũng từng chú trọng chiêu nạp nhân tài từ tầng lớp hàng môn, nhưng vẫn chưa thể tìm ra phương thức như khoa cử để thay thế chế độ cử cử. Còn về trăm năm sau, một chế độ nếu có thể duy trì sự thịnh vượng trong 100 năm đã đủ để chứng minh sự ưu việt của nó. Còn về trăm năm sau, đó là chuyện của hậu thế, giống như việc khoa cử hiện nay đang đẩy lùi chế độ cử cử, đâu thể đòi hỏi con đường hôm nay xây dựng mà trăm năm sau vẫn còn nguyên vẹn mà không cần sửa chữa. Tuân Úc khẽ gật đầu, công nhận rằng tài năng và tầm vóc của Lữ Bố đã thuộc vào hàng thượng đẳng đương thời. Các chư hầu khác, kể cả Tào Tháo, đều ít nhiều dựa vào gia thế mà đạt thành tựu, nhưng kẻ không dựa vào gia thế mà đơn thuần bằng tài năng đạt đến vị thế hôm nay, chỉ có hai người là Lữ Bố và Lưu Bị. Dù vậy, rõ ràng Lữ Bố vẫn vượt trội hơn. Duy chỉ có điều Tuân Úc chưa hiểu, trước khi đầu quân cho Đổng Trác, Lữ Bố hành động không khác gì một kẻ vỏ biền. Việc giết Đinh Nguyên có lẽ mãi là vết nhơ của hắn. Sau khi đầu quân cho Đổng Trác, tuy tỏ ra dũng mãnh tại Hổ Lao Quan, nhưng cũng chỉ được coi là một viên tướng tài, còn chưa đủ khả năng lãnh đạo. Nhưng kể từ khi tiến vào Quan Trung rồi tự lập, Lữ Bố dường như đã trở thành một con người khác, từ một tướng tài bỗng chốc trưởng thành thành một bá chủ, với năng lực và tầm vóc hoàn toàn phù hợp, nếu là tiến bộ, thì hẳn là quá nhanh. Vậy mấy năm trước hắn đã làm gì? Ngươi nghĩ hắn sẽ mạo tiến không? Tào Tháo bất chợt nhìn Tuân Úc, ông thật mong Lữ Bố sẽ có lúc khinh suất, mạo hiểm một phen. Bởi vì Tào Tháo hiểu rõ, ngoài việc Lữ Bố phạm sai lầm, khoa cử này gần như là không thể tránh khỏi. Các thế gia, Quan Trung dẫu có phản đối cũng vô dụng. Từ lúc các chư hầu liên kết bị Lữ Bố đánh bại, thực ra xét ở một mức độ nào đó, các thế gia đã thua. Trong những năm qua, sĩ nhân Quan Trung dưới sự chế ngự của Lữ Bố hầu như không có tiếng nói. Có lẽ vẫn còn những kẻ không hiểu rõ tình hình muốn phản kháng, nhưng tuyệt nhiên không thể lung lay vị thế của Lữ Bố tại Quan Trung. Còn về thuộc địa, điều mà Tào Tháo lo lắng nhất là Lữ Bố sẽ nhân cơ hội này để kiểm soát hoàn toàn thuộc địa. Khi đó, nếu không thể ly gián được những quan lớn như Cao Thuận hay Trương Liêu dưới trướng Lữ Bố, thì lãnh thổ của hắn gần như sẽ thành một khối đồng nhất. Khó. Tuân Úc lắc đầu, chỉ nói một chữ. Chật. Tào Tháo ngã người ra sau với vẻ bất lực, cảm thấy nhức đầu, cau mày nói, gọi y quan đến đây. Hứa Chữ liền sai người đi gọi y quan. Trình Dục suy nghĩ một lúc rồi nói, chủ công, dù khoa cử thành công, nhưng Lữ Bố có lẽ cũng không thể lập tức xuất quan. Theo hạ quan, nếu không thể ngăn cản việc khoa cử của Lữ Bố, chi bằng nhân lúc hắn bận rộn chỉnh đốn nội bộ mà thống nhất Trung Nguyên. Đợi đến khi khai chiến lần nữa, chúng ta sẽ có đủ binh lực. Lần trước đánh Nam Dương, tuy thất bại một phần vì quân Nam Dương hùng mạnh, nhưng cũng là do Tào Tháo không dám điều động trọng binh. Nếu Trung Nguyên chỉ còn lại Tào Tháo mà không còn Lưu Bị hay Viên Thuật, thì lực lượng ông điều đến Nam Dương sẽ lên đến 10 vạn, không phải chỉ vài vạn. Khi ấy, dẫu quân Nam Dương có mạnh đến đâu, tất cũng sẽ bị tiêu diệt. Hiện tại các chư hầu trên thiên hạ vẫn còn quá đông, nếu chỉ còn lại 3, 2, hoặc thậm chí một mình Tào Tháo, thì lúc đó còn gì phải sợ Lữ Bố. Tào Tháo nhìn Trình Dục, mỉm cười gật đầu, lời của Trọng Đức rất hợp ý ta, nhưng hiện Viên Thuật đã tiến xuống phía Nam, nếu ta đánh hắn, e rằng Viên Thiệu sẽ không hài lòng. Trình Dục vuốt râu cười nói, chủ công có thể âm thầm hợp tác với Viên Thuật để chiếm lấy Từ Châu. Tại sao phải hợp tác âm thầm? Tào Tháo cười hỏi. Nếu công khai liên minh với Viên Thuật, khi Từ Châu thất thủ, Viên Thuật có thể sẽ nuốt chửng Giang Đông, lúc đó chủ công sẽ bị kẹp giữa hai anh em họ Viên, e rằng. Trình Dục nhìn Tào Tháo, cũng mỉm cười đáp. Đánh bại Lưu Bị xong, có thể viện lý do khác, như việc Lưu Bị trì hoãn khi còn là đồng minh trước đây, tóm lại là có đủ lý do. Nhưng nếu công khai liên minh với Viên Thuật, sau đó lại tấn công hắn thì thật khó mà biện minh. Ý của Trình Dục là đánh Lưu Bị để Viên Thuật yên tâm, sau khi chiếm được Từ Châu, bí mật liên kết với gia tộc họ Tôn ở Giang Đông, ủng hộ Tôn Thị lên nắm quyền, thậm chí có thể phân chia các quận Cửu Giang và Lư Giang cho Giang Đông, để lúc đó Viên Thuật chỉ còn lại Nhữ Nam. Nhữ Nam sau bao năm chiến loạn, không còn đông đúc như trước, khi ấy Viên Thuật sẽ hoàn toàn bị loại khỏi cuộc tranh giành thiên hạ. Còn Giang Đông Tôn Thị, dẫu có nắm vững Giang Đông, cũng không đủ sức vượt sông lên phía Bắc trong thời gian ngắn, lúc ấy Tào Tháo sẽ trở thành bá chủ Trung Nguyên. Cục diện thiên hạ sẽ là cuộc tranh hùng của ba thế lực là Tào Tháo, Viên Thiệu và Lữ Bố. Lúc ấy, hoặc hợp tác với Viên Thiệu để đánh Quang Trung, hoặc ngồi xem Quang Trung và Viên Thiệu tranh đấu, thì Tào Tháo đều có thể tiến công hay rút lui, đã chiếm thế bất bại. Khi ấy, với địa bàn rộng lớn, Tào Tháo lại có thể phát triển về phía Giang Đông. Tào Tháo nhìn Tuân Úc, lại nhìn Trình Dục, gật đầu nói, ai có thể đi thuyết phục Viên Thuật đây? Để hạ quan đi. Trình Dục đứng dậy đáp. Kế sách này do ông đề xuất, người khác đi chưa chắc đã hiểu thâm ý, nếu là kẻ nóng nảy, kết minh công khai với Viên Thuật thì kế hoạch hỏng. Bét. Chương 639, đánh nhau rồi. Ý Tào Tháo là gì đây? Tại Thọ Xuân, tâm trạng Viên Thuật gần đây không tốt chút nào. Hắn vốn định thừa cơ khi Tôn Sách mất mà giành lại Giang Đông, nhưng chẳng ngờ phe phái của họ Tôn nhanh chóng lập Tôn Quyền lên thay thế, trở thành chủ nhân mới của Giang Đông. Tuy vậy, tại các vùng Lư Giang và Cửu Giang, nhiều gia tộc vẫn trung thành với Viên Thuật. Sau cái chết của Tôn Sách, họ đồng loạt nổi loạn và quay về phía Viên Thuật, giúp hắn dần hồi phục lực lượng. Một số gia tộc tại Giang Đông cũng có xu hướng ngã về phía Viên Thuật hơn. Khi Viên Thuật định để họ trần giết Tôn Quyền và chiếm lấy Giang Đông, thì Lưu bị bất ngờ xuất hiện. Lưu không tỏ rõ mục đích, chỉ điều quân đóng dọc Giang Hoài, khiến Viên Thuật không dám tùy tiện động binh, đánh mất cơ hội ngàn vàng, buộc phải dùng các biện pháp chiêu hàng để thu phục sĩ tộc từng nơi. Chu Du thì kiên quyết ủng hộ Tôn Quyền, khiến Viên Thuật rơi vào thế bị động. Dưới sự chỉ huy của Chu Du, Chu Thái và Tưởng Khâm phong tỏa toàn bộ mặt sông, đồng thời dùng việc trả lại Giang Hạ để thiết lập hòa bình với Lưu Biểu. Nội bộ thì cử Hạ Khởi, Phan Chương và Trần Vũ trấn áp những cuộc nổi loạn. Điều quan trọng là Tôn Quyền, không như Tôn Sách, có chính sách hòa hợp với sĩ tộc Giang Đông. Sau 2 năm căng thẳng với gia tộc họ Tôn mà chưa phân thắng bại, giờ đây Viên Thiệu nóng lòng muốn rũ bỏ Lưu Bị để liên thủ với sĩ tộc, chiếm lấy Giang Đông. Tào Tháo nguyện ý giúp Viên Thiệu kiềm chế Lưu Bị, nhưng lại đưa ra một liên minh ngầm khiến Viên Thuật thấy khó hiểu. Dù chưa rõ Tào Tháo thực sự có ý định gì, nhưng Viên Thuật hiểu rõ người bạn thời niên thiếu này, và phần lớn dự đoán rằng Tào chẳng có ý đồ tốt lành gì. Xin Viên Công chớ trách, lần này chủ công tôi nguyện xuất binh tấn công Từ Châu, một là giúp Viên Công giải quyết hậu họa, hai là nhằm trừ bỏ mối họa cho chính mình. Trình Dục mỉm cười, nói rõ ý đồ, nói cách khác chủ công tôi muốn Từ Châu, vậy nên. Vậy là hắn lấy Từ Châu, ta lấy Giang Đông. Viên Thuật cảm thấy giải thích này hợp lý hơn nhiều. Nếu không, Tào Tháo tại sao đột nhiên lại xuất hiện để giúp hắn? Nếu thực sự muốn giúp đỡ, tại sao không làm thế từ 2 năm trước? Tuy nhiên, Viên Thuật vẫn thắc mắc, tại sao lại là liên minh ngầm? Viên Công còn nhớ khi xưa chúng ta liên minh thảo phạt Đổng Trác chứ? Chủ công của tôi từng có minh ước với Tôn Sách. Hai bên chúng ta vốn đã là đồng minh, nhưng chủ công tôi và họ Tôn ở Giang Đông cũng là minh hữu, cùng liên thủ đối phó người Cô Quả như thế e rằng không thuận tình cho lắm. Trình Dục nói với vẻ bất đắc dĩ. Viên Thuật gật đầu hiểu chuyện, hay, Mạnh Đức vẫn thế, lúc nào cũng giữ kẻ. Được rồi, chỉ cần hắn chịu kìm chân Lưu Bị, những chuyện khác dễ bàn. Chủ công. Trình Dục chưa kịp đáp lời thì Viên Tượng đã bước ra, cung kính chào Viên Thuật rồi nhìn Trình Dục nói, tôi có một thắc mắc muốn hỏi Ngọc Đức tiên sinh. Mời tiên sinh cứ nói. Trình Dục tỏ vẻ mỉm cười, nhưng ánh mắt trở nên nghiêm trọng. Dù không nhiều kẻ tài năng dưới trướng Viên Thuật, Viên Tượng là một mưu sĩ không tệ, tiếc rằng khi xưa Viên Thuật quá phóng túng, dù có trong tay thế lực lớn, cũng chẳng thể phát huy được, đến giờ này mới hiểu được lẽ đời nhưng đã muộn. Xin hỏi Ngọc Đức tiên sinh, làm thế nào để Tào Duyện Châu chứng minh sẽ đánh Lưu Bị mà không lừa quân ta tiến về phía Nam, sau đó hợp sức với Lưu Bị để chia cắt thế lực của chủ công tôi? Viên Tượng thắc mắc, việc đánh Lưu Bị cần nhiều binh lương và không chắc có thể chiếm được Từ Châu, nhưng nếu lừa quân chủ công tôi rời khỏi đây, lại đánh ngược thì thật dễ như trở bàn tay. Viên Thuật thoáng trầm ngâm. Giờ nghĩ lại, hắn thấy khả năng đó hoàn toàn nằm trong khả năng của Tào Tháo, liền quay nhìn Trình Dục. Tiên sinh, chủ công tôi tấn công Lưu Bị, tuy Viên Bản Sơ có thể không quan tâm, nhưng nếu chủ công tôi tấn công Viên Công, một mình Viên Bản Sơ cũng không thể ngồi yên, có đúng không? Trình Dục hỏi lại. Thế sự khó lường, nhiều khi điều tưởng như hiển nhiên lại dễ xảy ra ngoài dự kiến. Viên Tượng cười đáp. Có lý. Trình Dục gật đầu, nhìn Viên Thuật nói, để thể hiện thành ý, chủ công tôi sẽ tấn công Từ Châu trước, thế nào? Viên Tượng tuy thông minh nhưng tầm nhìn lại quá ngắn, không nắm bắt được điểm mấu chốt của vấn đề. Trong lòng, Trình Dục đánh giá người này là một mưu sĩ tài ba, nhưng thiếu tầm nhìn xa, khó có thể làm đầu não thực thụ. Viên thuật thực sự cũng chỉ đến vậy. Nếu vậy, lần này liên minh có thể thành. Viên Tượng suy nghĩ một lát, cảm thấy không có vấn đề, liền gật đầu nhìn Viên Thuật nói. Tốt, nếu đã vậy, xin mời Ngọc Đức báo lại với Mạnh Đức, chỉ cần hắn kiềm chân Quan Vũ, ta lập tức sẽ kéo quân vượt sông. Viên Thuật hào sảng nói. Viên công anh minh. Trình Dục cúi người chào Viên Thuật với vẻ hài lòng. Việc chính đã bàn xong, Viên Thuật thiết đãi tiệc rượu để khoản đãi Trình Dục. Dù sao, hắn và Tào Tháo cũng là bạn cũ, nay lại thiết lập đồng minh, nên không thể để sứ giả của Tào Tháo chịu thiệt. Ngọc Đức này, chuyện khoa cử ở Quan Trung, Mạnh Đức định làm thế nào? Uống vài chén, Viên Thuật mở lời bàn về thời thế. Điều mà hắn quan tâm nhất chính là khoa cử tại Quan Trung. Sau khi phân tích kỹ lưỡng, Viên Thuật thấy dù đây là điểm bất lợi nhưng chẳng thể làm gì Lữ Bố. Các chư hầu cũng khó mà liên minh một lần nữa để diệt Lữ Bố, vì niềm tin đã vỡ, không thể kết nối các thế lực thêm lần nữa. Nguyên nhân Tào Tháo rút quân cũng vì Viên Thuật từng điều binh đến hậu phương Tào Tháo. Dù đã có giải thích sau đó, nhưng tin hay không chẳng ai rõ. Nếu Tào Tháo hơi do dự, cục diện Trung Nguyên giờ đây đã rất khác rồi. Quan Trung mạnh mẽ, chủ công tôi cho rằng, hiện tại dù có khởi binh cũng khó làm gì Lữ Bố. Vậy nên, tốt hơn là kêu gọi các danh sĩ trong thiên hạ phản đối khoa cử, phong tỏa các ngã đường đến Quan Trung, đồng thời củng cố nội lực, luyện binh sẵn sàng. Đến khi thời cơ chín mùi, tự khắc có thể đối đầu với Lữ Bố. Trình Dục tất nhiên không thể nói toàn bộ đối sách của Tào Tháo, nhưng về đại thể thì không sai. Viên Thuật im lặng gật đầu, ngày trước, hắn là kẻ nghĩ ra lắm trò nhất, kế sách này quả thật không tồi. Sau khi quét sạch Giang Đông, Trung Nguyên chỉ còn hai ta làm chư hầu, lúc đó liên minh tiêu diệt quốc tặc cũng sẽ dễ hơn. Trình Dục chỉ mỉm cười đáp ứng. Sau khi được Viên Thuật thiết đãi tại Thọ Xuân, Trình Dục lên đường hồi triều. Trở lại Quyển Thành. Công Lộ thật đã nói vậy sao? Tào Tháo nghe Trình Dục thuật lại mà cảm thấy mọi chuyện suôn sẻ đến lạ thường, dù đã đoán là sẽ thành công. Tất nhiên là thật. Trình Dục cười đáp, chủ công, lương thảo và binh lực đã đầy đủ, Từ Châu là vùng trọng yếu với quân ta, cần phải khẩn trương hành động để không lỡ mất cơ hội. Tốt, truyền lệnh gửi thư cho Bản Sơ, ra lệnh cho các cánh quân, bảo Tào Nhân đi tiên phong, chiếm Bành Thành, các tướng còn lại theo ta tiến thẳng đến Hạ Bì. Tào Tháo ra lệnh dứt khoát, lúc này, nhanh hơn một phần là nắm được tiên cơ. Dù thái độ của Viên Thiệu cần lưu ý, nhưng với hiểu biết của Tào Tháo về Viên Thiệu, cả sẽ không can thiệp vào chuyện này, chỉ cần một lá thư là đủ. Vâng. Trình Dục đáp lời rồi đi truyền lệnh. Tào Tháo hành quân nhanh gấp mấy lần Viên Thuật. Sau khi quyết định xuất quân, không chần chừ một giây. Tào Nhân làm tiên phong, lợi dụng lúc Lưu Bị đang tập trung ở Hoài Nam, tiến chiếm Bành Thành, sau đó Tào Tháo đích thân dẫn 5 vạn tinh binh, quyết định tiêu diệt Từ Châu trong trận chiến này. Tại Từ Châu, Hạ Bì. Tào Tháo không báo mà đánh, đúng là công khai phản bội liên minh. Đại ca, tiểu đệ xin phép mang binh đi lấy đầu hắn. Trương Phi phẫn nộ khi biết tin Tào Tháo tấn công, liền xin dẫn quân ra quyết chiến. Sắc mặt Lưu Bị cũng chẳng dễ chịu, nhưng không quá lo lắng. Bao nhiêu năm thăng trầm đã khiến ông tôi luyện bản thân thành người trầm tĩnh, dẫu biết tin Tào Tháo đánh chiếm Bành Thành, trong lòng cũng nóng nảy nhưng ông vẫn nhìn về phía Trần Cung và Trần Quần. Lúc này, Trần Đăng đang ở Quảng Lăng làm quân sư cho Quan Vũ, nên hai người Trần Cung và Trần Quần là những kẻ mưu lược mà Lưu Bị có thể nhờ cậy. Công Đài, Trường Văn, ý hai vị ra sao? Lưu Bị nhìn hai người hỏi. Đánh là phải đánh, Tào Tháo đã lấn tới, nếu không phản kích, sẽ bị người đời cho là hèn yếu. Trần Quần lập tức khẳng định. Nếu đã động binh, thì tất phải đánh, nhưng đánh thế nào lại là vấn đề cần bàn. Trần Cung cũng gật đầu, Tào Tháo là kẻ giang hùng trong thiên hạ, luôn cân nhắc kỹ trước khi hành động. Lần này đã đánh nhanh như chớp, chắc chắn sẽ không dễ dàng hòa giải, ý ta cũng là phải đánh. Giữa ông và Tào Tháo vốn đã có hiềm khích, giờ đây Tào Tháo tấn công thì phải đánh, mà đánh phải đánh đến cùng. Lưu Bị gật đầu, ta cũng biết là phải đánh, chỉ là đánh như thế nào, mong hai vị chỉ dạy. Chủ công nói quá lời. Trần Quần vội nói, Tào Tháo lần này kéo quân khí thế hùng mạnh, phải lập tức triệu nhị tướng quân trở về, nhưng nước xa không cứu được lửa gần, tam tướng quân phải nhanh chóng dẫn quân đến núi Cát Trạch đóng trại, kiềm chế Tào Tháo, đừng để hắn áp sát thành. Trương Phi gật đầu, chuyện đó cứ để ta lo, nhất định không cho tên Tào Tháo tiến được một bước. Trần Cung yên tâm về năng lực của Trương Phi, sau đó quay sang Lưu Bị, Tào Tháo lần này tấn công, hậu phương hẳn trống trải, có thể phái người sang Hà Bắc, nếu Viên Thiệu tấn công sau lưng Tào Tháo, thì quân Tào chắc chắn phải lui binh. Tào Tháo đã xuất quân, chắc hẳn đã tính đến điều này. Trần Quần thở dài, ta đoán rằng trước khi hành động, hắn đã bàn bạc với hai anh em họ Viên. Theo ta, nếu nhị tướng quân rút quân, Viên Thuật chắc chắn sẽ vượt sông. Lưu Bị nghe vậy, cau mày, có lẽ nào Tào Tháo đã liên kết với hai họ Viên? Không hẳn là liên kết, chỉ là lợi dụng lẫn nhau. Trần Cung lạnh lùng nói, nhưng lúc này, muốn phá vỡ liên minh đó là không dễ. Đúng vậy, Viên Thiệu hẳn sẽ không quan tâm đến rắc rối này, Viên Thuật thì mãi miết vượt sông, mong muốn Lưu Bị và Tào Tháo đánh nhau đến cùng. Trận này, trừ khi Tào Tháo tự lui binh, còn không thì nhất định phải đánh. Chương 640, Tào, Lưu giao ác. Thực ra, núi Cát Trạch cũng không thể coi là địa thế hiểm yếu. Nhưng kể từ khi Tào Tháo chiếm đóng Phàn Thành ở phía tây Hạ Bì, núi Cát Trạch bỗng trở thành vị trí trọng yếu để tiến đến Hạ Bì, vì vậy các tướng đều đổ dồn về đó. Báo. Trương Phi dẫn 5.000 tinh binh tới núi Cát Trạch, đang chuẩn bị lập doanh trại thì một kỵ binh trinh sát phi nhanh tới, cúi mình bái lễ trước Trương Phi, bẩm báo, tướng quân, quân Tào đã đến cách đây 30 dặm. Bên kia có bao nhiêu quân? Trương Phi nhíu mày hỏi. Chưa thể xác định chính xác, nhưng nhìn qua thanh thế, chắc cũng không dưới 1 vạn. Đi thăm dò tiếp. Trương Phi phẩy tay, lệnh trinh sát tiếp tục theo dõi hành tung đối phương. 30 dặm không phải là khoảng cách xa, mà bốn phía Hạ Bì lại là đồng bằng rộng lớn, ngoài các tuyến sông lớn, chỉ có núi Cát Trạch là nơi trọng yếu nhất, hai bên là Tứ Thủy và Hoài Thủy chảy qua. Nếu kẻ địch muốn tránh đường này, chắc chắn sẽ phải mất thời gian tìm đường khác, mà với khoảng cách 30 dặm, có thể chắc chắn rằng quân Tào sẽ qua đây. Tam tướng quân, lực lượng hai bên ta và địch chênh lệch lớn quá. Hạ Hầu Bác đến bên cạnh Trương Phi, nhíu mày nói. Trương Phi nhíu mày đáp, chỉ 1 vạn quân, nào có đáng ngại. Đánh trận không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào số người. Lời của Trương Phi không dễ phản bác, không chỉ trong lịch sử mà gần đây, nhiều trận chiến với quân số ít lại chiến thắng vang dội, thúc đẩy các chư hầu tập trung huấn luyện tinh binh, đào tạo tướng tài và nghiên cứu binh khí. Ta có kế này phá địch, nhưng cần ngươi phối hợp. Trương Phi suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Hạ Hầu Bác. Tam tướng quân có diệu kế gì? Hạ Hầu Bác hỏi. Ta sẽ để ngươi dẫn 500 quân rút về Hạ Bì. Mỗi người giãn cách nhau khoảng 1 trượng, lùi bước kéo theo cành cây gây bụi mịt mù, đồng thời thu gọn lính trinh sát, đề phòng trinh sát địch phát hiện. Ta sẽ cùng số quân còn lại ẩn nấp trong núi, tránh mặt lính trinh sát quân địch. Khi quân địch đã vượt qua núi Cát Trạch, ngươi lập tức quay lại Hạ Bì, còn ta sẽ tấn công từ phía sau, quân địch nhất định rối loạn. Trương Phi nói. Hạ Hầu Bác gật đầu, cung kính đáp, mạc tướng tuân lệnh. Hai người lập tức hành động theo kế hoạch, Trương Phi lợi dụng địa thế quen thuộc, nhanh chóng rút vào núi, lệnh quân xóa sạch dấu vết, tránh mặt lính trinh sát địch, trong khi Hạ Hầu Bác dẫn 500 quân rút về hướng Hạ Bì như đã bàn, tạo ra cảnh tượng như một đại quân đang hành quân về Hạ Bì. Ở phía bên kia, Tào Tháo cử Hạ Hầu Đôn làm tiên phong, dẫn 1 vạn đại quân đến Hạ Bì thăm dò. Lực lượng chính của quân Từ Châu đang ở Quảng Lăng, do đó lực lượng phòng thủ ở Hạ Bì không nhiều, 1 vạn quân cũng đủ để Tào Tháo vây hãm Lưu Bị. Hạ Hầu Đôn vốn không coi Lưu Bị ra gì, vì trong trận chiến của các chư hầu liên minh lần trước, Lưu Bị hầu như không có vai trò đáng kể. Nghe đâu Quan Vũ, người được mệnh danh là Vạn Nhân Địch, chỉ một chiêu đã bị Lữ Bố đánh bại, còn suýt mất mạng vì bị Lữ Bố nhầm lẫn với Lưu Bị. Đã vậy còn tự xưng là Vạn Nhân Địch. Dù gì, khả năng thống lĩnh của Quan Vũ cũng không tồi, nhiều lần giao chiến với quân Tào mà Hạ Hầu Đôn chưa từng thắng được. Tuy nhiên, giờ Quan Vũ không có mặt ở Hạ Bì, dưới trướng Lưu Bị liệu còn ai có thể đấu lại hắn? Hẳn là không. Hạ Hầu Đôn ngồi trên lưng ngựa, đã quen với việc chỉ có 1 mắt, khí phách cũng mạnh mẽ hơn. Đang suy nghĩ, bỗng trinh sát phi tới báo, tướng quân, tại núi Cát Trạch phát hiện dấu vết quân địch. Núi Cát Trạch. Hạ Hầu Đôn nhíu mày. Quả là một ngọn núi, nhưng cũng chẳng hiểm yếu gì. Hắn nhớ lại địa thế Hạ Bì từng nghiên cứu lúc đánh Đào Kim, núi Cát Trạch này không thể làm lá chắn, thậm chí nếu hắn chọn đường vòng, quân địch cũng không thể ngăn chặn. Không có Quan Vũ ở đây, chẳng lẽ Lưu Bị không biết đánh trận sao? Quân địch có bao nhiêu? Không rõ, khi trinh sát của ta đến thì quân địch đã rút về Hạ Bì, còn khi muốn tiến gần thì bị trinh sát của đối phương ngăn chặn. Trinh sát lắc đầu, cho biết đôi bên trinh sát đã giao đấu vài lần, nhưng trinh sát của địch đông hơn, quân của họ không thể thắng, càng không thể tiếp cận để thăm dò quân số đối phương. Hạ Hầu Đôn lắc đầu, nghĩ thầm, chỉ thế thôi sao? Nghĩ kỹ, cẩn thận một chút, hắn cho người kiểm tra xem núi Cát Trạch có dấu vết phục binh không. Đáng tiếc, trinh sát không phát hiện ra tung tích của Trương Phi. Hạ Hầu Đôn lập tức dẫn quân vượt qua núi Cát Trạch, tiến thẳng về Hạ Bì. Ngoài thành Hạ Bì, Hạ Hầu Bác đã phát hiện ra cuộc tấn công của Hạ Hầu Đôn, nét mặt trở nên căng thẳng, một viên tiểu tướng bên cạnh nói, tướng quân, nên mau rút lui. Không được. Hạ Hầu Bác lắc đầu đáp, nếu lúc này rút lui, khi tam tướng quân đến, Hạ Hầu Đôn tất có phòng bị. Hãy chờ thêm chút nữa. Bảo các tướng sĩ, không được nao núng. Nói xong, phía xa bụi mù dần dần hiện ra rõ ràng, không cần trinh sát cũng có thể nhìn thấy quân Tào đang hùng hổ tiến đến. Không phải ai cũng có tâm lý vững vàng như Hạ Hầu Bác, một vài binh sĩ bắt đầu dao động, thấy vậy Hạ Hầu Bác giơ cao trường đao, lớn tiếng hét, các tướng sĩ, giữ vững tinh thần. Không được hoảng loạn. Hạ Hầu Đôn cũng nhìn thấy đại quân phía trước, ban đầu tưởng rằng đó là một đội quân lớn, nhưng chẳng bao lâu sau, hắn phát hiện có điều không ổn. Đội hình đối phương rõ ràng đang ở trạng thái bày trận, cớ sao bụi đất lại dày đặc. Trời không gió, dù có gió cũng không thể chỉ thổi ở một chỗ như vậy. Không đúng. Hạ Hầu Đôn bắt đầu cảnh giác, nhanh chóng nhìn quanh, chợt thấy một toán quân phía sau đang chạy tới. Một trinh sát phi nhanh đến chỗ Hạ Hầu Đôn, lớn tiếng báo cáo, tướng quân, phát hiện phục binh ở núi Cát Trạch, chúng đang tiến công rất nhanh về phía này. Cung thủ, bắn về phía hậu trận. Giờ mà quay cả đội hình lại thì đội ngũ sẽ rối loạn trước khi kịp giao chiến, Hạ Hầu Đôn chỉ điều cung thủ bắn về phía sau, lập tức vạn mũi tên rời cung, đúng lúc Trương Phi dẫn quân xông lên, khiến khí thế của ông hơi khựng lại, nhưng đến lúc này, nào còn đường lui. Hậu trận quân Tào cũng phản ứng lại, lập tức chuyển hướng, nhưng Trương Phi đã ập tới. Chỉ thấy Trương Phi tiên phong dẫn đầu, trong tay cầm xà mâu, vũ khí do thợ rèn nổi danh chế tạo, nặng hơn xà mâu bằng sắt ngày trước mà Lữ Bố từng đoạt, nay phối hợp. Với sức mạnh phi thường của Trương Phi, cây mâu tung ra như gió cuốn, binh sĩ quân Tào xung quanh bị quét bay tung lên, Trương Phi một ngựa một giáo, hùng dũng như hổ nhập bầy dê. Dưới sự dẫn dắt của Trương Phi, tinh binh từ châu nhanh chóng lấy lại nhuệ khí, vượt qua làng tên và tràn vào từ lỗ hổng do Trương Phi mở ra. Quân Tào bị tấn công từ phía sau, khó lòng biến trận, bị Trương Phi xông vào giữa gây đại loạn, dù Hạ Hầu Đôn có quát tháo liên tục cũng không cách nào xoay chuyển tình thế. Giữa cảnh hỗn loạn, Trương Phi trông thấy đại kỳ của Hạ Hầu Đôn, bèn hét lớn, dẫn quân lao tới. Hạ Hầu Đôn đang cố gắng chỉnh đốn đội hình, bất giác cảm thấy lạnh sống lưng, ngẩng lên thấy một hán tử thân hình vạm vỡ, tay cầm trường mâu, đằng đằng sát khí tiến về phía mình, quân Tào xung quanh không ai chống cự nổi. Rõ ràng đối phương muốn bắt tướng trước diệt quân sau mà nhắm thẳng vào hắn. Hạ Hầu Đôn là người từng trải, không hoảng loạn, cầm trường sóc đón đỡ Trương Phi. Ken! Trường sóc và trường mâu giao nhau, Hạ Hầu Đôn loạn choạng, suýt bị hất văng khỏi lưng ngựa, thầm nghĩ đối thủ thật mạnh. Trương Phi đôi mắt sáng quắc, lâu lắm mới gặp đối thủ xứng tầm. Ông vung trường mâu, phát chiêu bá vương nhất thương, không khí vang lên tiếng rít, mũi mâu mang lực khổng lồ bổ xuống. Hạ Hầu Đôn biết đối phương sức mạnh phi thường, không dám đón đỡ trực tiếp, né người dùng trường sóc gạt qua, giảm bớt lực, rồi nhanh chóng đâm trả Trương Phi. Trương Phi thu mâu đỡ đòn. Hai người giao chiến giữa loạn quân hơn 10 hiệp vẫn bất phân thắng bại. Tuy nhiên, cận vệ của Hạ Hầu Đôn thấy nguy hiểm, vội vã xông vào chia cách hai người, quân hai bên lại tiếp tục giao chiến, nhưng rõ ràng quân Tào đã không còn cơ hội đảo ngược tình thế. Thấy cục diện không thể cứu vãn, Hạ Hầu Đôn không để ý tới lời khiêu khích của Trương Phi nữa, chỉ vào ông quát lớn, tên giặc to gan, dám để lại tên không? Ông nội ngươi là Trương Phi đây. Trương Phi vung mâu đâm ba tên lính Tào thành một chuỗi, trừng mắt hét. Đồ khốn, ngươi không cần lưu tên làm gì, chỉ cần để lại cái mạng thôi. Nói xong, ông giương tay ném ba xác lính Tào về phía Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Đôn không dám đón đỡ trực diện, vung trường sóc gạt xác chết ra. Sau đó, không nấn ná thêm, ông để lại một câu, lần sau gặp lại, nhất định sẽ lấy đầu ngươi. Rồi quay ngựa bỏ chạy. Trương Phi thúc ngựa truy đuổi, quân Tào dưới chân núi Cát Trạch thi thể ngổn ngang. Sau trận truy sát này, ông mới thu quân. Uy danh của tướng quân lẫy lừng, qua trận này hẳn sẽ danh vang thiên hạ. Hạ Hầu Bác đón Trương Phi trở về, kính cẩn hành lễ rồi mỉm cười nói. Tiếc là để Hạ Hầu Đôn chạy mất. Trương Phi hào hứng sau trận thắng, bật cười sảng khoái rồi chỉnh đốn binh mã quay về. Thành. Thấy Trương Phi khải hoàn trở về, Lưu Bị mới thở phào nhẹ nhõm. Quân tiên phong của Tào bị đánh bại, nhuệ khí suy giảm, chúng ta có thể đợi Vân Trường trở về rồi giao chiến tiếp. Lưu Bị mỉm cười nói với Trương Phi. Chủ công không nên khinh địch. Trần Cung dù cũng vui mừng, nhưng nghe lời Lưu Bị, ông nghiêm giọng nói, Tào Tháo là người dùng binh biến hóa, không nên đánh giá hắn bằng lẽ thường. Trận này tuy thắng, nhưng chỉ là thắng nhỏ. Trước khi nhị tướng quân quay lại, vẫn phải cẩn thận đề phòng. Ông từng theo Tào Tháo, hiểu rõ khả năng của Tào. Trận thắng hôm nay phần lớn là nhờ Hạ Hầu Đôn khinh địch, nhưng nếu đối đầu trực tiếp với Tào Tháo thì đâu dễ dàng như vậy. Công Đài tiên sinh, nói vậy thật mất hứng. Trương Phi khó chịu nhìn Trần Cung, vừa thắng trận lớn, có chút động viên cũng không được sao. Gặp Tào Tháo, họ cũng đâu định khinh địch. Cẩn trọng là trên hết. Lưu Bị vỗ vai Trương Phi, rồi quay sang Trần Cung nói, Công Đài, Khanh là người hiểu Tào Tháo nhất, việc bố trí thế nào, ta sẽ giao cho Khanh, chúng ta đều tuân theo chỉ huy của Khanh. Chủ công nói quá lời. Trần Cung lắc đầu đáp, quân Tào tuy đông, nhưng thành Hạ Bì vững chắc, không lo hắn tấn công thành, mà chỉ sợ hắn không tấn công. Không tấn công, chẳng lẽ hắn muốn làm hao mòn sức ta? Nghe thế, Trương Phi cười khẩy nói. Chắc tướng quân có biết ngày xưa nước Ngụy hùng mạnh, Tôn Tẫn đã làm thế nào để cứu nước Triệu, đánh bại danh tướng Bàng Quyên. Trần Cung không trả lời mà hỏi ngược lại. Nhị ca. Trương Phi thoáng ngẩn ra, rồi hiểu ý, nhìn Trần Cung nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.